500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 184, chương 184, mọi người đều đang phiền não. Lại đến phát tiền lương thời điểm rồi. Chu Du không biết làm sao mới có thể kiếm tiền. Nhìn điện thoại di động bên trong tài khoản ngạch trống. Cảm giác mình khoảng cách mua nhà mục tiêu càng ngày càng xa rồi. Kiếm tiền thật là khó a. Chu Du phát ra thành tâm thực lòng cảm khái. Tập thể hình vẫn còn tiếp tục. Mỗi ngày cũng đều muốn ăn cơm. Mọi người tiền lương cũng không thể ngừng. Chu Du rất nghiêm túc suy nghĩ làm sao mới có thể kiếm được tiền. Hắn hiện tại đã bắt đầu chi ra lớn hơn thu nhập rồi. A Tất phát hình tiền đã càng ngày càng ít rồi. Chỉ là dựa vào cái này hoàn toàn không chịu được nữa. Nhất định phải nghĩ biện pháp. Chu Du duy nhất có thể nghĩ đến biện pháp tốt. Chính là tiếp quảng cáo rồi. Tiếp mấy cái giá trị 20-30 vạn quảng cáo. Kiếm điểm ăn Tết tiền đi. Tuy rằng mỗi ngày đều có rất nhiều người liên hệ hắn. Muốn hợp tác với hắn. Thế nhưng Chu Du cảm thấy những người kia đều là tên lừa đảo. Tỉ như tìm hắn đồng thời mở công ty. Chọc cười. Vừa nhìn chính là tên lừa đảo. Loại người này. Chu Du lý đều sẽ không lý. Còn có cái gì đỉnh cấp công ty người liên hệ hắn. Nói là đem hắn video trao quyền đến nhân ra trên bình đài. Sẽ căn cứ lượng phát hình cho hắn tiền. Cao nhất 100 vạn thu nhập. Nhân gia còn nói rồi, bọn họ sẽ giúp mình kinh doanh cái này, để cho mình video có thể toàn bình đài phát hình, kiếm bộn tiền, cái này liền càng chọc cười rồi. Chu Du cảm thấy hắn nếu là cùng loại này xí nghiệp hợp tác, nhân gia bán đứng hắn hắn đều không nói lý đi, hơn nữa chính mình bây giờ cùng A Tất quan hệ tốt như vậy, ở A Tất nơi này kiếm lời nhiều tiền như vậy. Bây giờ cùng cái này xí nghiệp lớn ký kết trao quyền hợp đồng. Chỉ sợ trao quyền sau liền không chuyện của chính mình rồi. Tham tiểu tiện nghi thiệt thòi lớn. Chu Du làm ấp chủ mấy tháng nay. Có nghe nói qua không ít ấp chủ cùng những khác bình đài ký rồi hợp đồng sau thiệt thòi lớn sự tình. Hiện ở xã hội này, khắp nơi đều là cạm bẫy. Kiếm tiền thật là khó a. Chấm ngoặc kép, Chu Du tựa ở ông chủ trên ghế. Phát ra thở dài, mỗi ngày trong hòm thư ném CV, hợp nhau làm mời tin tức, so với cho hắn phát giác rưởi tin tức người đều nhiều. Chu Du bất đắc dĩ nhìn Trương Vân làm được bảng hạng mục. Trong bảng biểu này có mấy trăm công ty cùng cá nhân phát tới bưu kiện. Đều là hợp tác hoặc là mời hắn đi làm cái gì hạng mục. Vật này đã nhìn mấy phút rồi. Chu Du chỉ cảm thấy tên lừa đảo thật giống là đều tập trung ở cùng nhau một dạng. Bất quá cân nhắc tới đây là khu tài chính. Vẫn là lầu văn phòng tập hợp. Các loại tập đoàn tổng bộ chất thành một đống địa phương. Chính mình thu đến loại này rác rưởi quảng cáo cũng là bình thường. Trừ bỏ ngân hàng ăn lợi tức bên ngoài. Chu Du thực sự là không tìm được cái gì tốt kiếm tiền thủ đoạn. Chính đang giàu dĩ thời điểm. Trương Vân gõ gõ cửa. Chu Tổng, có chuyện tốt. Trương Vân đi vào, kích động nhìn Chu Du. Chu Du nhìn nữ nhân này, luôn cảm giác không giống như là chuyện tốt. Trương Vân rất nhanh sẽ cao hứng nói rằng, Chu Tổng, chúng ta khu nơi này đang ở chọn khu đại biểu. Thống kê viên hỏi ngài có muốn hay không tham gia? Không tham gia, Chu Du dù muốn hay không? Chuyện như vậy hắn là không cần đầu óc là có thể trực tiếp từ chối. Trương Vân sửng sốt rồi, cấp tốc nói rằng, vì sao không tham gia? Chuyện như vậy là chuyện tốt a, trăm lợi mà không một hại. Chu Du lắc lắc đầu, ta không làm, ta này phá công ty đều nhanh phá sản rồi. Nếu có thể tuyển chọn ta đi làm cái này đại biểu, vậy tuyệt đối là có quỷ rồi. Ngày hôm nay Chu Du, vẫn là trước sau như một có nắm chắc. Trương Vân quả thực là không dám tin tưởng. Chuyện tốt như vậy vẫn còn có người sẽ từ chối. Này cùng tiền không có quan hệ. Hơn nữa coi như là tham gia rồi. Cũng không nhất định bị tuyển chọn. Liền cho là đi cái lướt qua thử xem đi. Trương Vân vẫn là khuyên Chu Du tham gia. Lúc này Chu Du trong đầu chỉ muốn chuyện kiếm tiền. Quả đoán nói rằng, không đến liền không đi. Ngươi siêng năng làm việc đi. Thay ta từ chối bọn họ. Trương Vân sốt ruột nói rằng, nhưng là, chấm ngoặc kép, Chu Du trực tiếp nói, ta có bản lãnh gì, ta rõ ràng, ta cũng rõ ràng ngươi rõ ràng, ngươi liền không nên cảm thấy chuyện này chơi vui liền đem ta đẩy ra ngoài. Thanh thản ổn định không lý tưởng không tốt sao? Đột nhiên, Chu Du IQ gợn sóng. Đột nhiên liền gợn sóng đến một cái cực cao đường cong trên. Trương Vân nghe được Chu Du nói như vậy, cũng chỉ có thể là từ bỏ chuyện này. Nàng muốn để cái công ty này khá hơn một chút, cũng càng muốn chứng minh chính mình là một cái người có năng lực, mà không phải cùng những người còn lại một dạng không lý tưởng. Nhưng là lúc này bị Chu Du lãnh tĩnh nói xong bình thường lời, liền cảm giác mình rất oan ức, có một loại từ chức không làm kích động. Sao sao sao, chuyện này các ngươi làm sao nhìn? Bị cự tuyệt rất bình thường. Cái này Chu Du đầu óc liền không bình thường. Làm ra chuyện như vậy rất bình thường. Chính là, hắn gặp phải chuyện gì đều là có thể trốn liền trốn. Loại này chuyện phiền toái hắn đương nhiên sẽ không nhận. Có chuyện này ta nói một chút. Chu Du bên người cũng không có người của chúng ta. Chủ yếu là cảm thấy không có lôi kéo cần phải. Vì sao? Bởi vì dựa theo bình thường kinh nghiệm, IQ người bình thường ở Chu Du bên người đều chờ không lâu. Chu Du có một loại sẽ lẩn tránh IQ người bình thường tiềm thức. Đây là trong thành phố bệnh tâm thần các chuyên gia cái nhìn. Ta cảm thấy không phải như vậy. Chủ yếu là Chu Du phần lớn thời gian đều biểu hiện như là một cái kẻ ngu si. Sở dĩ lúc hắn thanh tỉnh nói, làm sự tình, rất dễ dàng nhường một chút xem thường hắn người cảm giác bị thương rất nặng. Nói tường tận, các ngươi ngẫm lại, Chu Du đại đa số thời điểm biểu hiện đều là một cái rất dễ dàng bị người chơi, bị người xem thường loser, chính là người thất bại ý tứ. Rất nhiều người đều cảm thấy Chu Du không được, cảm thấy bọn họ chính mình rất lợi hại, có thể thao túng Chu Du, xem thường Chu Du, sở dĩ làm Chu Du biểu hiện như là một người bình thường thời điểm, liền cảm giác Chu Du mạo phạm bọn họ. Vậy hắn đến cùng là không phải người ngu. Trước đây nói hắn là giả ngu, sau đó xác định là thật khờ. Lẽ nào hiện tại lại muốn đẩy lật phía trước kết luận rồi? Các loại kết luận vẫn luôn không có chứng thực quá, càng không có lật đổ quá. Từ vừa mới bắt đầu mục tiêu chính là ổn định hắn, mà không phải chứng minh hắn là kẻ ngu si vẫn là giả ngu. Vậy làm sao bây giờ? Hắn có thể vẫn trốn, có thể vẫn an tâm làm cái tiểu thị dân, nhưng chúng ta không chờ nổi a, cũng không thể để người cảm thấy chúng ta không hề làm gì cả chứ. Chúng ta vì sao không thể thẳng thắn cùng những người kia nói một chút? Bởi vì thất bại rất nhiều lần, bất luận là Quách Siêu, Lý Trọng vẫn là Hoàng Đào, lại hoặc là quốc nội Quách chính đám người, thậm chí là Quách Biệt kia một thôn làng người, đều tìm bọn họ từng đàm thoại. Ý kiến của bọn họ đều rất nhất trí. Chỉ xem một cái khách qua đường, nơi này không thể chờ liền đi nơi khác. Trừ bỏ Chu Du bên ngoài, những người còn lại đối tiền tài khái niệm đều rất nhạt. Nhưng coi như là Chu Du, đối chuyện kiếm tiền cũng không nóng lòng. Hơn nữa rất mâu thuẫn tham chính hành vi, vẫn là nghĩ muốn làm sao để Chu Du kiếm tiền đi. Hiện tại Hoàng Đào đã giúp hắn liên lạc với Hollywood bên kia đoàn đội chế tác. Phía trên ý tứ là để chúng ta giúp Chu Du, không nên để cho Chu Du tiếp thu nước ngoài tư bản trợ giúp. Mọi người lại bắt đầu đau đầu lên. Chu Du đầu óc có vấn đề. Hơn nữa có rất nghiêm trọng tự bế khuynh hướng. Nhan Kính Y không phải khoa não chuyên gia sao? Học vẫn là tâm lý. Làm cho nàng đi cho Chu Du làm cái kiểm tra đi. Không được, tiểu tử kia nhìn thấy Nhan Kính Y liền lẩn đi nhanh chóng. Không bắt ép lời nói, rất khó để hắn thành thật ở Nhan Kính Y trước mắt đứng. Trổi quét xác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét xác bắt đầu điệu thấp tu hành.